con trai là nam phụ. Chương 34, Góc truyện audio.com, Editor, Lạc Thiếu, 16 tháng 7 năm 2019. Liên tiếp nhận bị cự tuyệt làm Đường Dĩ Tô thâm trọng đả kích, quả thực bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cô tự hỏi hay là cho Đường Táo lại tiếp tục học ở nhà trẻ Thanh Cằng tiếp đi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Đường Dĩ Tô vẫn quyết định nắm bắt thời gian, tiếp tục thử thêm mấy trường nữa. Ngoại trừ việc trước đó Đường Dĩ Tô suy tính đến những tình huống Đường Táo không thích hợp ở nhà trẻ Thanh Cằng, lại qua nhiều ngày bình tĩnh tự hỏi, Đường Dĩ Tô còn phát hiện vấn đề lớn hơn nữa. Đường Táo là con của Minh Tinh, cùng với chuyện sự nghiệp Đường Dĩ Tô đi vào quỹ đạo theo dự tính của cô, 2 năm tiếp theo sẽ là lúc sự nghiệp Đường Dĩ Tô ở đỉnh cao. Mà trong lúc này, Đường Táo vẫn phải ở nhà trẻ học hành. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này một khi chọn được trường rồi, Đường Dĩ Tố không có ý định thường xuyên đổi trường học mới cho thằng bé. Đầu tiên, chuyện cô có Đường Táo sớm hay muộn cũng sẽ hấp thụ ánh sáng, Đường Dĩ Tố càng nổi tiếng, khả năng Đường Táo bị quấy rầy lại càng lớn. Ở thời điểm này phi thường khảo nghiệm sự an toàn cùng tính bảo mật tính của nhà trẻ. Ngay sau đó, nếu là nhà trẻ bình thường, Đường Táo rất có thể sẽ bởi vì Đường Dĩ Tố mà hưởng thụ một ít ưu đãi. Trái ngược với nhà trẻ trước đó chẳng quan tâm, ưu đãi đương nhiên là tốt hơn so với bị bạo lực, nhưng một khi quá mức đối với sự trưởng thành của trẻ nhỏ cũng bất lợi tương tự. Nếu có thể được học ở những trường tốt kia, những vấn đề này liền không tồn tại. Điều kiện nhập học khắc nghiệt, sàng chọn rất một số lớn phụ huynh, cuối cùng có thể vào học cơ bản đều là nhân vật có uy tín danh dự. Nếu ở trong trường tất cả ba mẹ có tính đặc thù, ngược lại, những đứa nhỏ sẽ được đối xử bình thường, càng có ích cho bọn nó khỏe mạnh trưởng thành. Hơn nữa thực lực tổng hợp của ba mẹ tốt, cho dù tụi nhỏ ở nhà trẻ phát sinh mâu thuẫn, loại chuyện như lần trước mẹ Trần Tử Hà đánh Đường Táo cũng có khó có thể phát sinh. Thật ra cũng không phải nói kẻ có tiền đều có phẩm chất tốt, chỉ là mọi người sẽ càng chú trọng thể diện một chút, không đến mức trước mặt trẻ con làm ra chuyện khác người. Sau khi hiểu rõ điểm này, Đường Dĩ Tô tức khắc càng sâu. Liên tiếp vài cái trường học đều bởi vì nguyên nhân như vậy từ chối, Đường Dĩ Tô chỉ có thể đem ánh mắt hướng về trường mầm non quốc tế. Nghe nói không ít trường quốc tế rõ ràng ở trong Hoa Quốc nhưng chỉ nguyện ý nhận học sinh người nước ngoài. Đường Dĩ Tố ở trên mạng tìm kiếm tư liệu tương quan, phát hiện chuyện này trước đó không lâu đã có phụ huynh tổ chức thành đoàn thể kháng nghị. Hiện tại còn chưa có tin tức gì mới, cũng không biết là đang xử lý hay là không giải quyết được gì. Đường Dĩ Tố quyết định nhân dịp này đi thử một lần. Kết quả như dự kiến, vô cùng khiến người không vui. Phần lớn trường học quốc tế tuy rằng biểu đạt rất uyển chuyển, nhưng vẫn như cũ có yêu cầu đối với quốc tịch của học sinh hoặc là phụ huynh. Ở trường học cá biệt nọ, khi bảo vệ nghe cô nói điều kiện không phù hợp, thậm chí ngay cả cửa cũng không cho vào. Cả ngày liên tiếp đi hết 3 nhà trẻ quốc tế đều không có thu hoạch gì, Đường Dĩ Tố đi khu trường học cuối cùng. Trước mắt là trường học quốc tế tốt nhất toàn thành Thiên Quỳnh nhà trẻ. Nhà trẻ này cùng với Góc truyện audio.com. Trường tiểu học quốc tế Thiên Quỳnh cùng tuyến, một khi trúng tuyển nhà trẻ, nếu không có gì ngoài ý muốn, 2 năm sau Đường Táo học tiểu học cũng có bảo đảm. Trong tư liệu Đường Dĩ Tố tra được, hiện tại Thiên Quỳnh nhà trẻ dẫn đầu với học phí mắc nhất, vườn trường rộng nhất, đội ngũ thầy cô giáo hùng hậu nhất. Kiến trúc bên trong không chỉ phân bố hợp lý, còn có trang trí hòn non bộ, vườn trò chơi rộng lớn, cảnh sắc tú lệ. Về phương diện ẩm thực, bên trong còn có nhà kính trồng rau dưa tự túc, tự trồng tự nấu, đảm bảo thức ăn của các bé đều là tươi sạch nhất, khỏe mạnh nhất. Hằng ngày đi học chủ yếu dạy học ngôn ngữ là chính, không cưỡng chế học tập. Trong nhà trẻ còn có rất nhiều giáo viên nước ngoài, giúp bọn nhỏ vừa học vừa chơi, tiếp xúc với ngôn ngữ mới một cách tự nhiên. Đồng thời gian rảnh, trường cũng có lớp năng khiếu cực kỳ phong phú. Vũ đạo, cờ tướng, gôn, bóng chuyền, thư pháp, bơi lội, thuật cưỡi ngựa sơ cấp. Mọi thứ nhà trẻ đều vì phụ huynh suy xét chu toàn, ngay cả những phụ huynh hà khắc nhất cũng vô cùng vừa lòng. Vì vậy, trường mầm non quốc tế Thiên Quỳnh mới nhận được đỉnh cấp vòng nguyệt quế, trong tình trạng hiện nay các trường đều nỗ lực cố gắng. Đối với loại trường học này, Đường Dĩ Tố đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ là người qua đường lạc cái chắc, không dám ôm hy vọng gì nhiều. Vừa đi về cửa chính của nhà trẻ, trong lòng Đường Dĩ Tố vừa nhìn lại những trường mấy ngày nay cô từng được phỏng vấn, cố gắng sàng lọc ra những trường mình còn có hy vọng thử lại, thậm chí Đường Dĩ Tố còn vô sỉ muốn nhờ vả Tần Hoa. Ở thế giới này cô không có thân nhân, không có bạn bè. Trước mắt người quen thuộc nhất là Tần Hoa, nếu thật sự tìm không thấy nhà trẻ thích hợp, có lẽ Đường Dĩ Tố sẽ cố gắng năn nỉ nhờ bà giúp đỡ thử xem có thể nhờ quan hệ hay không. Xin chào, nơi này là nhà trẻ Thiên Quỳnh, xin hỏi ngài tới có chuyện gì sao? Đường Dĩ Tố vừa đến nhà trẻ cửa, bảo vệ lập tức bước đến dò hỏi. Chào anh, tôi là phụ huynh đơn thân của một bé trai 4 tuổi, dự định đến tham khảo về chuyện chiêu sinh vào tháng 9 năm nay. Đường Dĩ Tố vội vàng trả lời. Vậy ngài qua bên này xem xét một chút, đi đến tòa nhà phía trước kia, nơi tư vấn nằm ở lầu 1. Viên bảo vệ nói, Đường Dĩ Tố không ngờ trường học tốt nhất ngược lại còn dễ nói chuyện hơn những trường học thấp hạng. Tốt xấu gì cũng cho người ta vào cửa nhìn xem, cô vội vàng đi qua. Quả nhiên vừa bước lên lầu 1 liền thấy được sảnh cố vấn tuyển sinh. Sau khi làm theo yêu cầu, điền tư liệu của mình vào tờ giấy có sẵn rồi đưa cho nhân viên công tác, Đường Dĩ Tố rõ ràng cảm nhận được đối phương xem xong tư liệu, lập tức nhìn mình kỹ càng từ trên xuống dưới. Đối phương đánh giá rất nhanh, ánh mắt cũng có che giấu, người bình thường sợ là cảm giác không được, nhưng Đường Dĩ Tố là diễn viên, đối với ánh mắt cùng thần thái biến hóa rất mẫn cảm, cô nhịn không được ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ người này nhận ra mình ư? Thật ra Đường Dĩ Tố không sợ bị lộ tin tức, điều duy nhất cô băn khoăn chính là hy vọng đối phương không phải là fan của Tống Thần Hạo cùng Dương Mạn Ni là được. Sau khi hai người kia tổ đội tham gia game show, quả nhiên rất nhanh thu hút một lượng lớn fan CP, những fan CP đó hàng ngày cuồng thần tượng, lạc thú lớn nhất chính là dẫm Đường Dĩ Tố hai chân mới cảm thấy thống. Góc truyện audio.com Khoái, đồng dạng với sự nổi tiếng của CP Hạo Ni, gần đây đội ngũ mắng Đường Dĩ Tố trên mạng lại lớn mạnh không ít, đối với điều này cô chỉ coi như nhìn không thấy, hoàn toàn làm lơ. Đường Dĩ Tố thấp thỏm, ngay sau đó, liền nghe người đối diện dò hỏi. Ngài là người mẹ đơn thân sao? Đúng vậy, thôi, tới thì tới, Đường Dĩ Tố cũng không có gì phải giấu giếm, trực tiếp gật đầu. Nếu con mình không muốn đi học ngài sẽ làm gì? Đường Dĩ Tố nghĩ nghĩ. Trước mắt con tôi chưa bao giờ ra loại nan đề cho tôi. Nhưng nếu có một ngày thằng bé nói với tôi không muốn đi học, đầu tiên tôi sẽ xin phép giáo viên nghỉ một ngày, sau đó cùng con nói chuyện nhẹ nhàng một chút để hiểu biết sinh hoạt trong trường, tâm lý gần đây của con. Chuyện không muốn đi học phải có nguyên nhân, chỉ khi tìm được căn nguyên, mới có thể giải quyết vấn đề. Đối phương gật gật đầu, lại hỏi, vậy nếu có một ngày, giữa con và sự nghiệp của ngài có phát sinh mâu thuẫn, ngài sẽ xử lý vấn đề này ra sao? Tôi chọn con, Đường Dĩ Tố không chút do dự nói. Thấy cô trả lời dứt khoát đến như vậy, đối phương có chút hoài nghi ngẩng đầu nhìn về phía Đường Dĩ Tố. Đường Dĩ Tố hơi hơi mỉm cười. Tôi đã từng suy nghĩ lựa chọn, cách chương.